Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Điển Hoa mở miệng. Huyệt Khôi nhìn thấy, bởi vì trận đầu biện luận, rất nhiều phong thủy mạch hệ cùng đan dược mạch hệ người đều rơi vào trong trầm tư, đồng thời hướng về hắn đoán trước phương hướng phát triển, tiêu điểm tập trung vào thế gia đại tộc cùng hoàng tộc bên trên. Còn cần thêm một mồi lửa. Nhìn trong lúc nhất thời đồng thời không có người lại đứng lên phát biểu. Thế là hắn liền đứng lên, lên tiếng nói, đoán mệnh mạch hệ, An Châu Khôi Lỗi nhất mạch, Huyền Khôi, mở miệng phát biểu, chủ yếu nói một câu đạo môn nhập thế cùng thế gia đại tộc cùng hoàng tộc trước đó quan hệ. Đạo môn nhập thế là vì cứu thế, thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp, từ chúng ta thôi diễn đến cái này một ngày bắt đầu. Chúng ta ngay tại vì thế mà cố gắng, vô luận là đạo môn thành lập, tam đại mạch hệ sinh ra, thiên tứ bình nguyên nhất thống, vẫn là đan dược hợp lưu, người người như rồng, kế hoạch, đều là đang là cái mục tiêu này mà phấn đấu. Khả năng chúng ta thấy được quá xa, luôn luôn xem nhẹ dưới chân đường. Đặc biệt là lần thứ tư bách mạch đại hội sau đó, chúng ta đạo môn hy sinh to lớn, lại tâm đắc rất ít. Đạo môn bắt đầu chia sụp đổ phân ly, mỗi loại mạch tự mình chuyện lạ. Trọng yếu nhất là chúng ta đang tăng cường thế gia đại tộc cùng hoàng tộc, bắt đầu lọt vào phản phệ, đặc biệt là hoàng tộc phản phệ rõ ràng nhất. Hôm qua liên bồng đảo sự tình liền là chứng cứ rõ ràng, chúng ta rốt cục bị chỗ xem nhẹ dưới chân đường, vướng một chân, nếu không phải Điển Hoa sư thúc tổ xuất thủ, kém chút ra đại sự. Chúng ta kém chút thành là đạo môn tội nhân, nhân tộc tội nhân. Ta cho rằng, hiện tại, chúng ta nên nhìn một chút dưới chân đường. Ngay sau đó, ta nhận là đạo môn nhập thế. Cần có nhất chú ý chính là chúng ta đạo môn cùng thế gia đại tộc cùng hoàng tộc. Rốt cuộc hẳn là một cái dạng gì quan hệ? Ba cái ở giữa nên thế nào định vị? Nếu như là cái này định vị không có định tốt, quan hệ không có xử lý tốt, chúng ta khả năng tại trảm yêu trừ ma, tịnh hóa quỷ quái thời khắc, còn muốn đối mặt ngoài ra để cho chúng ta ngoài ý liệu liên hợp tình lý địch nhân thế gia đại tộc cùng hoàng tộc. Chúng ta cái này một mạch là đoán mệnh mạch hệ nhập thế phái một thành viên, kinh nghiệm rất nhiều, cùng các vị đạo hữu chia sẻ một chút. Ta cho rằng thế gia đại tộc cùng hoàng tộc định vị nên từ nguyên lai nhân tộc đại kiếp bên trên thân mật chiến hữu chuyển hóa làm khả năng bất cứ lúc nào chuyển biến địch bạn quan hệ minh hữu. Mặt khác, ta đề nghị thế gia đại tộc cùng hoàng tộc cũng có thể tách ra đối đãi. Mỗi loại thế gia đại tộc có thể chia cắt đơn độc xử lý, tiêu diệt từng bộ phận, hoặc địch hoặc bạn, hoặc đánh hoặc đỡ. Ta phát biểu hoàn tất. Huyền Khôi ngồi xuống về sau, tham dự hội nghị đám người, rất nhiều người đều không tự chủ được mong muốn đứng lên phát biểu. Hiển nhiên Huyền Khôi lời nói, thật là đinh tai nhức óc, trực chỉ vấn đề trung tâm. Bất quá, càng như vậy, càng là xúc động đến mọi người ranh giới cuối cùng, tự nhiên mong muốn phát biểu, hoặc là ủng hộ, hoặc là phản bác, hoặc là đơn thuần mong muốn phân biệt hắn đúng sai. Huyền Hồng mở miệng nói, Huyền Khôi đạo hữu, ngươi đây là tại hoàn toàn phủ định giới thứ ba bách mạch đại hội cùng lần thứ tư bách mạch đại hội quyết sách cùng thành quả sao? Huyệt Khôi đứng lên trả lời, không có, ta hiện tại cũng cho rằng giới thứ ba bách mạch đại hội cùng lần thứ tư bách mạch đại hội quyết sách là không có vấn đề. Giới thứ ba bách mạch đại hội lúc chư hầu tranh bá đã tới kết thúc rồi, 2000 năm phân liệt cùng chiến tranh để cho nhân tộc một mực tại bên trong hao tổn, nhân số không tăng phản giảm. Vì ứng đối nhân tộc đại kiếp, nhất định phải thống nhất, để cho bách tính tu dưỡng sinh tức. Chúng ta cần nâng đỡ một cái chư hầu, nhất thống thiên hạ, Lúc ấy cùng chúng ta đạo môn đan dược mạch hệ hợp tác mật thiết. Một mực vì đan dược mạch hệ cung cấp tài liệu luyện đan vị thủy ứng thị tiến nhập chúng ta tầm mắt. Trải qua nhiều mặt khảo chứng, đối phương hoàn toàn phù hợp chúng ta yêu cầu. Tại đan dược mạch hệ đại lực cổ động phía dưới, sau cùng xác định nâng đỡ đối tượng, cho nên mới có hiện tại Đại Chăn, hiện tại Đại Chăn Hoàng tộc, hiện tại Đại Chăn Thái Bình 250 năm, nhân khẩu tăng lên mấy chục lần, nhân tộc khí vận cường thịnh. Cái này đầy đủ nói rõ giới thứ ba Bách Mạch Đại Hội quyết sách thành công. Lần thứ tư Bách Mạch Đại Hội, tam đại mạch hệ sinh ra theo giai đoạn. Phong thủy mạch hệ vẫn như cũ kiên trì đạo môn vừa lập lúc định ra lộ tuyến. Xây dựng phong thủy đại trận, không để ý tới nhân tộc bên trong tranh đấu, lấy ẩn thế làm chủ. Chúng ta đoán mệnh mạch hệ Ngọc Trương Thái Sư thúc tổ đưa ra, người người như rồng, kế hoạch. Đan dược mạch hệ đưa ra, phù long kế hoạch. Tiếp đó bắt đầu bày ra biện luận, sau cùng chúng ta phong thủy mạch hệ. Người người như rồng, kế hoạch thông qua quyết nghị. Phù Long kế hoạch đổi thành hợp lưu kế hoạch. Từ bên cạnh giám thị cùng bảo hộ, người người như rồng, kế hoạch thi hành. Kế hoạch là thuận lợi. Cái này mấy trăm năm, nữ tử tu luyện, dưỡng nhan công, phong hành đại chăn. Cường thân công, thần hành bộ các loại võ đạo công pháp tại hoàng tộc duy trì dưới. Tại dân gian đạt được mở rộng phổ biến, kế hoạch hoàn thành rất tốt, cực lớn tăng lên nhân tộc khí vận. Thế nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ, như là âm dương, trong vòng trăm năm là dương thịnh mà âm suy, lợi nhiều hơn hại, hiện tại là âm thịnh mà dương suy, tệ bắt đầu lớn hơn bén. Cho nên, ta cho rằng, lần thứ tư Bách Mạch Đại Hội quyết sách tại lúc ấy là hết sức chính xác. Chỉ là bởi vì trăm năm giữa lúc rời thế dễ, hoàn cảnh đã rất là khác biệt. Không phải kiên trì nguyên lai quyết sách, nên thích hợp cải biến quyết sách. Huyền Khôi lần nữa ngồi xuống sau đó. Huyền Hồng cũng một mặt trầm tư ngồi xuống. Huyền Chi cau mày đứng dậy lên tiếng nói. Huyền Khôi đạo hữu, ngươi biện luận 10 phần đặc sắc. Điểm ấy chúng ta đan dược mạch hệ cùng các ngươi tinh thông đoán mệnh chi thuật đoán mệnh mạch hệ. Người so sánh, xác thực rất ăn khốn đốn. Lần thứ tư Bách Mạch Đại Hội bên trên, chúng ta liền thua qua một lần. Bất quá, người đề nghị lại là có chút cực đoan. Người cái này biện luận cũng có quỷ biện chi ngại. Ví dụ như... Người nói hôm qua vừa mới kinh lịch tại Liên Bồng Đảo bên trên đã phát sinh nguy cơ một chuyện. Người thế nào xác định là hoàng tộc làm tay chân? Liền Liên Bồng nhất mạch nên đều không có kết luận sao? Huyền Chi nhìn về phía Ứng Tân đạo trưởng. Ứng Tân đạo trưởng cười lên nói. Xác thực còn không có kết luận. Ứng Thận cư sĩ ý là ma đạo khôi thủ tề du thủ bút. Chúng ta sơ bộ điều tra kết quả. Thật có ma đạo võ giả tham dự trong đó. Bất quá, Ứng Thận cư sĩ cũng đã nói, ma đạo võ giả cùng bọn hắn hoàng tộc rất có nguồn gốc. Cho nên, chúng ta cũng không có hạ định kết luận, còn tại điều tra lấy chứng bên trong. Ứng Tân đạo trưởng trả lời xong ngồi xuống về sau. Huyền Chi chất vấn Huyền Khôi nói, liền Liên Bồng nhất mạch đều không có điều tra ra kết luận. Người kết luận là thế nào đạt được? Người cái này án lệ cũng không được đứng. Ta thế nào tin tưởng ngươi những lời khác đâu này? Huyền Khôi tròng mắt hơi híp, ám đạo, cái này thật là một cái lỗ thủng. Trước đây phát biểu nhưng thật ra là không có một đoạn này. Là bởi vì các vị đạo hữu vừa mới trải qua, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Huyền Khôi vì gia tăng cộng minh, mới tăng thêm một đoạn này đi vào. Huyệt Khôi đứng tiến đến đem hôm qua trong sân cùng Định Tuệ cùng Huyền Mẫu lý do thoái thác lại nói một lần. Huyền Chi nghe xong quả quyết lắc đầu nói, không có chứng minh thực tế, tất cả đều là phỏng đoán, không đủ làm bằng. Huyệt Khôi lại lần nữa đứng dậy, ngữ khí cũng có một chút cuống lên. Ngoại trừ cái này, ta nói tới chuyện khác đều là thật sự phát sinh, còn có dựa vào có theo. Các ngươi có thể đi kiểm tra. Huyền Chi vẫn như cũ quả quyết lắc đầu nói, ngươi nói đây đều là ngươi kinh lịch, cái gọi là nhân chứng đều là ngươi thân bằng hảo hữu, lợi ích người liên quan, không đủ để tin. Huyền Khôi đứng dậy gấp giọng phản bác, ta không đủ không tin. Cái kia Điển Hoa sư thúc tổ cũng có thể tin chưa? Hắn lão nhân ra hôm qua tự thân mở miệng đuổi đi hoàng tộc người. Huyền Khôi vừa mới nói xong, Huyệt Chi lập tức không còn dám mở miệng phản bác. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Khôi lời này có mượn kiếm tiên đại nhân tư thế, bắt cóc kiếm tiên đại nhân chi ý tứ a? Kiếm tiên đại nhân không có phát biểu, ngươi liền thay kiếm tiên đại nhân lên tiếng, thật là thật can đảm. Huyệt Khôi giống như lúc này mới biết được mình nói cái gì, run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, muốn ngồi phía dưới lại không dám, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi mới cứng ngắc chuyển thân, mặt hướng Điển Hoa phương hướng, hành lễ nói xin lỗi nói, vãn bối nhất thời nóng vội nói sai, nhìn sư thúc tổ rộng lòng tha thứ. Điển Hoa một mực lăng không lơ lửng tại băng ghế đá cao một tấc địa phương, nếu như là không ở gần nhìn kỹ sẽ tưởng rằng xếp bằng ở trên băng ghế đá. Điển Hoa tay trái thủy cầu đã càng chuyển càng chậm, cơ hồ đình chỉ xoay tròn. Huyền Khôi vừa dứt lời, thủy cầu hoàn toàn ngừng xoay tròn lại. Điển Hoa quan sát đứng im không động thủy cầu, tiếp đó bắt đầu biến ảo hình tròn hình dạng, bởi vì cầu cùng hình lập phương ở giữa chuyển đổi tương đối quen thuộc. Điển Hoa làm thủy cầu bước kế tiếp luyện tập lúc trực tiếp lựa chọn sự biến hóa này. Điển Hoa nhìn xem thủy cầu chậm rãi biến thành hình lập phương, liền chậm rãi thay đổi trở về, quá trình 10 phần chậm chạp. Điển Hoa có chút không vừa ý, tiếp tục luyện tập. Điển Hoa không có mở miệng nói chuyện, Huyệt Khôi duy trì khom người xin lỗi tư thế. Hội trường tất cả mọi người duy trì yên tĩnh. Như vậy qua một khắc đồng hồ trái phải, Định Tân đạo trưởng đứng lên, ho khan hai tiếng, nói, sư thúc, vãn bối có nhiều nghi hoặc, ngài, nói mấy câu. Điển Hoa nhìn xem thủy cầu cùng hình lập phương biến ảo càng lúc càng nhanh, tốc độ sắp đã có thể cùng khối đất, cùng khối gỗ đánh đồng với nhau. Hài lòng gật gật đầu, hướng lên trên ném đi. Thủy cầu bay đến trên không cùng khối đất cùng khối gỗ làm bạn đi, bởi vì càng ngày càng thuần thục, hiện tại khối đất cùng khối gỗ độ cao đã tăng lên tới 40 trượng. Điển Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên, duy trì ngồi xếp bằng tư thế, lơ lửng chậm rãi bay lên đến một trượng nơi, nói khẽ, các người biện luận rất tốt. Tại dạng này biện luận bên trong, liên tiếp phát giác trước đó xem nhẹ đồ vật, tỉnh lại chính mình quá trình, đối với các ngươi kiên cố đạo tâm mà luyện tâm cảnh rất có chỗ tốt, thời gian này nên làm hết sức lâu một chút. Ta muốn đây cũng là địa phương bách mạch đại hội một cái dự tính ban đầu. Điển Hoa mở miệng sau đó, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện, chỉ này một lời liền để mọi người tại đây chấn động trong lòng. Cái này luận điệu thế nhưng là cực cao. Từ địa phương bách mạch đại hội dự tính ban đầu đến đạo tâm, đều lập ý cao xa. Hơn nữa những lời này, trước đó bọn hắn đồng thời không có phương diện này suy nghĩ. Điển Hoa vừa nói, như thể hồ quán đỉnh. Rõ ràng tham gia lần này bách mạch đại hội bản thân liền là lớn nhất thu hoạch. Điển Hoa tiếp tục nói, bất quá tất nhiên để cho ta mở miệng phát biểu, ta đây liền nói mấy câu, chỉ là muốn theo ta quy củ đến. Nói xong, trong tay trái xuất hiện một cái màu xanh đĩa ngọc, Điển Hoa tay phải tại màu xanh đĩa ngọc bên trên vung lên. Từng đạo linh quang tại mọi người kịp phản ứng trước đó, liền trong nháy mắt chui vào tại chỗ tất cả mọi người mi tâm. đám người chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, tiếp đó liền phát hiện chính mình vậy mà. Nơi này là nơi nào? Kiếm tiên đại nhân còn biết không gian Nazi chi thuật. Nơi này hẳn là huyễn cảnh. Tất cả chúng ta bị một nháy mắt kéo vào đến trong ảo cảnh. Hoảng hốt sau đó, đám người phát hiện, bọn hắn xếp bằng ở một chỗ mây mù lượn lờ lơ lửng giữa không trung bên trong một khối tiên thạch. Bên trên, phía trước lơ lửng một cái màu trắng đĩa ngọc. Phía trên có từng cái tượng bán thân. Một câu tiếp theo câu chữ viết tạo thành câu từ. Mà những văn tự này tạo thành câu từ. Khi ngươi nhìn về phía hắn lúc, nhưng thật giống như nhìn thấy đối phương đứng tại trước mặt ngươi. Nói chuyện cùng ngươi đồng dạng, ngôn ngữ biểu lộ, giống như đúc, bốn phía nhìn lại, bốn phía có thật nhiều như vậy lơ lửng tiên thạch. Bất quá bởi vì bị mây mù bao phủ, cho nên cũng không thể thấy không rõ lắm người bên trong là ai. Người bên trong đang làm cái gì? Thông linh hiếu kỳ đánh giá một phen bốn phía. Phát hiện chỉ có một mình nàng, phụ thân nên tại cái khác tiên thạch bên trên, ta nhìn không thấy những người khác hẳn là cũng không nhìn thấy ta rồi. Hô, rốt cục giải phóng, có thể nín chết ta rồi. Thông linh vỗ vỗ bộ ngực, thở dài ra một hơi, hiếu kỳ đông nhìn một cái, tay sờ sờ, sờ đến màu trắng đĩa ngọc lúc, một luồng tin tức hiện lên ở trong đầu. Thông linh biết rõ nó cách dùng, nguyên lai là chơi như vậy, giống như chơi rất vui bộ dáng. Thông linh điểm vào màu trắng đĩa ngọc dưới góc phải đầu mình giống như xuất hiện một cái khung đối thoại, biểu hiện có thể thâu nhập. Thông linh hắng giọng một cái nói, cha, ngươi ở đâu? Sau khi nói xong, khung đối thoại bên trong xuất hiện chữ viết tạo thành một câu nói. Chính là mình mới vừa nói câu nói kia. Nguyên lai bọn hắn là nói như vậy ra tới. Chơi thật vui nhi. Tiếp đó liền điểm một cái đầu mình giống như. Liền đem câu nói này gửi đi ra ngoài. Không lâu, màu trắng đĩa ngọc bên trên xuất hiện trả lời. Huyền quang tượng bán thân tiếp sau có như vậy một đoạn văn. Không có nguy hiểm. Đừng sợ. Thành thật ngây ngô. Đừng loạn phát ngôn. Thông linh lật ra một cái liếc mắt nói, ta đương nhiên biết không nguy hiểm, điển hoa thái sư thúc tổ còn có thể hại chúng ta hay sao? Thông linh chớp mắt, nghĩ đến màu trắng đĩa ngọc công năng, hi hi cười một tiếng, kế thượng tâm đầu, ngươi không cho ta phát biểu, ta liền không phát biểu sao? Ta phát biểu, còn cho ngươi không biết. Ấn mở góc dưới bên trái một cái thấy không rõ mặt ảnh chân dung. Lập tức lôi ra một cái danh sách. Bên trong là một liệt biểu chân dung. Thông linh tại thông ngôn ảnh chân dung phía trước dừng lại một chút. Lắc đầu nói, thông ngôn ba người bọn họ dù sao cũng là đại biểu. Tham gia bách mạch đại hội là chính sự. Sẽ không quấy rầy bọn hắn rồi. Thông linh tiếp tục hướng xuống trở mình. Mãi cho đến nhất phía dưới, mới tìm được tiểu khấu ảnh chân dung. Lần này thông linh không có chút gì do dự. Điểm một cái tiểu khấu ảnh chân dung, xuất hiện một cái khung đối thoại. Tiểu khấu, ngươi ở đâu? Nhìn xem gửi đi ra ngoài tin tức. Thông linh đắc ý nói, ngươi không cho ta tại công chúng trường hợp phát biểu. Ta liền tự mình phát biểu, cùng tiểu khấu tự mình trao đổi đi. Hi hi, cái này thần kỳ màu trắng đĩa ngọc, không chỉ có ủng hộ công cộng trường hợp tiến hành phát biểu ngôn luận, cũng ủng hộ tư nhân ở giữa bí ẩn đối thoại. Màu trắng đĩa ngọc bên trên đổi lại một cái giao diện. Chỉ còn lại tiểu khấu tượng bán thân. Linh tỷ tỷ, là ngươi sao? Ngươi thế nào tại màu trắng đĩa ngọc bên trong? Thật nhiều người đều chạy vào màu trắng đĩa ngọc bên trong. Hảo hảo chơi a. Thông linh lập tức đắc ý bắt đầu dạy bảo tiểu khấu chơi như thế nào chuyển màu trắng đĩa ngọc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.